xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 682, Quỷ đế hàng đêm đến Liêu, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên kịch bản trong Thẩm Lương Chu chính là như vậy. Đối nguyên chủ chính là thâm tình, thâm tình, thâm tình. Nhưng là đối nguyên chủ bên ngoài người, Thẩm Lương Chu liền phi thường tàn nhẫn. Thủ đoạn huyết tinh lãnh khốc, gọi người sợ hãi. Một lời không hợp liền đem người nghiền xương thành tro. Mặc kệ ta có thể hay không chịu khổ, ta đều cự tuyệt. Nhớ lại chuyện trước kia, ngươi đem ta buông ra, ta muốn trở về. Cố Thiển Vũ lạnh lùng nhìn Thẩm Lương Chu. Thẩm Lương Chu nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ, sau đó thõng xuống con mắt, nồng đậm lông mi tại mí mắt ném ra một mảnh đẹp mắt cắt hình. Cả người hắn tràn ngập một loại rất đậm yêu thương. Cuối cùng Thẩm Lương Chu lại ôm lấy Cố Thiển Vũ. Hắn thấp từ thanh âm dường như là theo trong lồng ngực phát ra tới. Ngươi là tại oán ta không có bảo vệ tốt ngươi sao? Cho nên ngươi không nguyện ý thấy ta rồi. Cố Thiển Vũ, Thẩm Lương Chu nói chính là ngàn năm trước đó. Cái kia Thanh Nhi bị đốt thời điểm, Thẩm Lương Chu không có kịp thời chạy tới cứu được nàng. Cố Thiển Vũ im lặng lật ra một cái liếc mắt. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, càng không có oán trách ngươi ý tứ. Ta gọi Văn Tĩnh, không phải cái gì Thanh Nhi, càng không muốn đi ủng có người khác ký ức. Ngươi chính là Thanh Nhi. Thẩm Lương Chu nhìn Cố Thiển Vũ, hắn ôn nhu trấn an. Ngươi không cần sợ hãi, chờ ngươi khôi phục ký ức, ngươi sẽ biết ta là ai. Mặc kệ ta trước đó là ai, một thế này ta gọi Văn Tĩnh, ta nghĩ có chính ta cuộc sống, ngươi hiểu không? Cố Thiển Vũ nhẫn nại tính tình giải thích, ta biết, nhưng ngươi cũng là Thanh Nhi. Thẩm Lương Chu bao dung nhìn Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ, a tây đi, còn cùng gia hỏa này giải thích không rõ ràng. Thẩm Lương Chu hôn một cái Cố Thiển Vũ, đừng sợ Thanh Nhi. Ta sẽ không hại ngươi, ta không muốn người khác ký ức. Cố Thiển Vũ tăng thêm ngữ khí lại cường điệu một lần. Thẩm Lương Chu không nói chuyện, cúi đầu trấn an mười phần lại hôn một cái Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ, Thẩm Lương Chu không phải nghe không hiểu nàng, hắn là chỉ muốn 1000 năm trước cái kia Thanh Nhi. Cho nên căn bản sẽ không để ý tới đời này nguyên chủ ý kiến. Đối với cái kia Thanh Nhi, Thẩm Lương Chu là tuyệt thế nam nhân tốt, nhưng là đối với nguyên chủ tới nói, Thẩm Lương Chu là một cái triệt triệt để cặn bã nam. Để nàng mất đi tự do không nói, còn hại chết nàng ba ba mụ mụ hảo hữu. Thấy Cố Thiển Vũ không nói, Thẩm Lương Chu vung bỗng nhúc nhích ống tay áo. Cố Thiển Vũ sau lưng cây hòe liền theo Thẩm Lương Chu động tác kịch liệt dao động. Cố Thiển Vũ cảm giác có thứ gì liên tục không ngừng vào trong cơ thể nàng. Cái này khiến nàng mười phần không thoải mái, dường như có dị vật xâm lấn thân thể. Cố Thiển Vũ bản năng bài xích, cành lá tùm cây hòe không gió bãi động, lá cây cùng lá cây ma sát nhưng không có phát ra một chút thanh âm. Để cái không gian này biến càng tăng thêm áp lực, Cố Thiển Vũ cắn răng. Mồ hôi lạnh trên trán đều xuất hiện, vừa rồi Thẩm Lương Chu còn nói với nàng sẽ không khó chịu. Sẽ không khó chịu cay rắm, nàng hiện tại liền phi thường khó chịu, thân thể dường như bị hai loại không biết tên lực lượng xé rách lấy dường như. Cố Thiển Vũ đau khổ nhắm mắt lại, trong đầu không hiểu ra sao tuôn ra Phật kinh nội dung. Nàng theo bản năng niệm ra, không niệm còn tốt. Cố Thiển Vũ nhất niệm, nàng cảm giác thân thể cái loại này xé rách cảm giác càng lớn rồi hơn. Cố Thiển Vũ nhịn đau, buộc chính mình tiếp tục niệm kinh, nàng cảm giác thể nội kia hai loại xé rách lực lượng. Hẳn là Phật Pháp cùng Thẩm Lương Chu sát khí tại phân cao thấp. Tất nhiên đây chỉ là Cố Thiển Vũ suy đoán, nàng cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Ngay tại Cố Thiển Vũ đau khổ không chịu nổi thời điểm, Thẩm Lương Chu thấy tình huống không đúng, hắn vội vàng thu liễm tu vi của mình. Cách Trương